khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, cứng rắn hạch ngoạn gia. Chu Du tiếp tục hướng xuống soát lấy. Trên mặt những người này nói chuyện đạo lý rõ ràng, rất chân thật. Nhìn về phía trên, cái này software là một cái vượt qua vị diện khu vực giao dịch. Đặc biệt thế giới người, thần, thú, không rõ vật chất ở chỗ này triển khai giao dịch. Cái này đương nhiên là không thể nào. Rất rõ ràng, đây chỉ là một bang nhàm chán bệnh tâm thần đang đùa nhân vật sắm vai trò chơi mà thôi. Bọn hắn tại nhàn ngư thượng sắm vai các loại yêu ma quỷ quái. Cầm chuyện này làm cái trò chơi đang đùa, thay vào vô cùng triệt để, thật sự là kỳ quái háo sắc. Tuy nhiên trong nội tâm tràn đầy khinh bỉ, Chu Du nhưng căn bản khống chế không nổi chính mình tiếp tục hướng xuống soát. Những kia đồ cùng trên màn hình làm thái chân thực rất có thú vị, lại để cho hắn luôn chờ mong lấy tiếp theo đầu. Không thể không nói, đám này bệnh tâm thần đùa phi thường dụng tâm, đã đến hành vi nghệ thuật cấp bậc. Từng ảnh chân dung, từng hình ảnh, mỗi đoạn văn tự đều cùng thật sự đồng dạng, không có lặp lại, tràn ngập kinh hỉ, rõ ràng là một cái mô phỏng mua sắm software. Chúng độc thể nghiệm làm được so với run âm đều muốn cao minh. Chu Du cứ như vậy một đầu tiếp một đầu soát càng thơm, hương đến bắt đầu cười ngây ngô, cười ra tiếng, cười cười. Một chiếc châu chấu nhào tới Chu Du trên đùi, hắn vô ý thức thân thủ bắn ra, cảm thấy đột nhiên hoảng hốt. Từ từ, ta ngồi ở chỗ này là ở làm gì ấy nhỉ, giống như có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hắn cái này mới phát hiện, tiến vào nhàn ngư hậu, màn hình điện thoại di động phải thượng góc đồng hồ báo thức tự động biến mất. Cắt sau khi ra ngoài, Chu Du mới phát hiện, chính mình trọn vẹn trà 40 phút đồng hồ. Thời gian cứ như vậy một giây, bị vĩnh viễn thôn phệ. Chu Du hậu sống mát lạnh, cái này software thật là đáng sợ. Hắn vô ý thức nhấn xuống tắt máy khóa. Màn hình cũng lên tiếng đóng cửa. Chu Du cái này mới phát hiện, cái này lưu manh software có thể đóng cửa, mở lại cơ, không có vấn đề gì. Có thể cắt trở lại chủ giới diện, cũng có thể dùng khác software. Đang lúc Chu Du do dự muốn hay không xóa bỏ nhàn ngư thời điểm, WeChat trên màn hình điện thoại đột nhiên vang lên, là một cái tên là Mặt To Mèo, WeChat hảo hữu. Chuyển được trên màn hình, một chương tấm hắc béo mặt lập tức chướng đầy màn hình. Người ở bên trong trừng mắt thúc giục nói, đến sao nhanh cho ta xem. Chu Du quơ quơ đầu, tạm thời buông xuống cái kia khoản ma tính software. Hữu hảo chào hỏi, đến, tinh bột mì ca. Trong màn hình người chỉ vào chính mình kính đen cả giận nói, nhìn rõ ràng. Tinh bột mì ca đeo mắt kiếng sao? Nói sau ta lớn lên giống tinh bột mì ca ta với ngươi gấp. Tranh thủ thời gian để cho ta đi thăm. Tốt tinh bột mì ca. Chu Du cái này liền đứng dậy, đảo lộn camera, bắt đầu quay chụp hoàn cảnh nơi này. Cái này mặt tặc đại nam nhân là Chu Du bạn cùng phòng Phạm Phong. Chu Du cùng hắn một người là kiến trúc chuyên nghiệp, một người là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp, một người là nhà thiết kế, một người là công trình sư. Vừa lúc là ông trời tác hợp cho. Về chỗ ngồi này dân túc xây dựng, Phạm Phong cũng thập phần tích cực. Ngoại trừ chuyên nghiệp hứng thú bên ngoài, cái này thân mình cũng là khó được hạng mục kinh nghiệm, đối với tương lai rất có trợ giúp. Chu Du cầm điện thoại một mặt quét đập một mặt giới thiệu nói, ta dùng bước tính ra thô chắc một chút, có thể sử dụng diện tích đại khái tương đương với sân bóng. Phạm Phong nhìn xem sân nhỏ cũng rất hưng phấn, không sai biệt lắm, đủ quy hoạch một cái khách sạn rồi. Hạng mục lớn, Chu lão bản, Lan, Chu Du cắt trở lại chính diện camera, hướng về phía màn hình mắng, đã nói làm tinh phẩm lộ tuyến. Không cần phải lớn như vậy quy mô. Là phải, Phạm Phong gãi mặt cười nói, nhà của ngươi mà. Ngươi nói tính toán, ta chỉ là từ vốn liếng lợi nhuận góc độ cho một chút đề nghị. Đừng giật, hiện tại có thời gian sao? Chu Du hỏi. Để làm chi? Chu Du chỉ vào chung quanh nói. Ngươi tranh thủ thời gian đi lão sư chỗ đó mượn công cụ. Đuổi trước lúc trời tối. Chúng ta trước tiên đem đo vẽ bản đồ làm. Sorry, Phạm Phong trừng mắt lên kính. Khóe miệng khẽ nhếch. Hôm nay bạn gái của ta sinh nhật. Như vậy, cái này không có biện pháp. Chu Du lắc đầu, chợt phát hiện cái gì không đúng. Trừng mắt cả giận nói. Búp bê tình dục cũng sinh nhật, có sinh sản ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du như nghẹn ở cổ họng. Không biết nên như thế nào nói chuyện phiếm. Ta không có lừa ngươi. Thật là hôm nay, Phạm Phong tháo xuống kính mắt. Ánh mắt nói không rõ là hạnh phúc có lẽ hay là bi thương. Tốt, vậy ngày mai 9 giờ sáng có thể sao? 10 điểm. Dù sao một năm mới một lần. Buổi tối ta muốn làm nhận thức chân nhất chút ít. Cái kia, rót, chú ý thân thể, địa đồ vị trí ta chia ngươi. Dẫn tốt công cụ, ngày mai gặp, để điện thoại xuống. Chu Du tâm tình phức tạp, muốn hay không? Đổi lại tinh thần trạng thái khỏe mạnh một ít người hợp tác dù sao công trình cầu rất nhiều. Được rồi, ít nhất Phạm Phong xem như cái thực. Thật tình người, buổi tối 9 điểm, Chu Du giặt rửa qua tắm nước nóng hướng trên giường một đảo. Toàn thân đau xót thoải mái, nhịn không được hưởng thụ mà sóng kêu đi ra. Nha, nếu như cha mẹ tại... Hắn chắc là không biết phát ra loại này cảm thấy thẹn thanh âm. Nhưng mà cha mẹ để ăn mừng Chu Du 20 tuổi sinh nhật. Sáng sớm tựu xuất phát thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ tiêu sái. Muốn 2 tuần mới trở về. Loại khi này nhất định phải sóng bắt đầu đứng dậy. Không đợi hắn nghĩ kỹ xong cái gì. Sùng sục tương đương, bong bóng âm thanh truyền đến. Điện thoại tựu lại sáng. Điếm trưởng thỉnh nhanh chút ít tuyên bố bảo bối tương đương hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng Chu Du. Trừng mắt điện thoại, thật giống như đang nhìn một cái ma quỷ. Do dự một lát, hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được nắm lên điện thoại. Ngón cái phải trượt nhắc nhở. Mở ra nhàn ngư, tự chơi một lần, chơi hết tự xóa. Hắn liếm môi lẩm bẩm nói. Tưởng tất cả software đồng dạng. Nhàn ngư tân thủ dẫn đảo nhảy ra ngoài. Bước đầu tiên nhiệm vụ là tuyên bố một cái thương phẩm. Căn cứ chỉ dẫn, Chu Du điểm kích ấn vào trang chủ chính phía dưới một cái, cộng, bộ dáng tuyên bố ô biểu tượng. Hai hàng tuyển hạng lập tức cho thấy đến để đó không dùng vật phẩm. Nhiệm vụ ủy thác, cầu thuê cầu mua, tìm bạn trăm năm tìm phối ngẫu. Lựa chọn để đó không dùng vật phẩm hậu. Đón lấy muốn lên truyền ảnh chụp trên màn hình. Chu Du vốn định tùy tiện lộng kiếm cái hình ảnh lừa gạt xong việc nhi. Nhưng hắn nghĩ tới phía trên này, các người chơi đều đặc biệt chăm chú. Đặc biệt đầu nhập, đặc biệt thay vào. Chính mình nếu mò mẫm lộng kiếm, hội làm bẩn tại đây thần thánh hoàn cảnh. Căn cứ APG tinh thần, Chu Du theo trong tủ chén nhảy ra khỏi đã bị vứt đi 2 năm laptop. Nói đến bán hai tay để đó không dùng. Hắn đầu óc trước hết nhất nghĩ đến đúng là cái này. Trước kia vẫn muốn bán đi. Rồi lại tổng chẳng muốn động thủ. Hiện tại vừa lúc ở nhàn ngư thượng hạ đơn xuống. Nhàn ngư trên mặt gì biểu diễn đều có. Hết lần này tới lần khác sẽ không có người bình thường. Chính mình tự sắm vai người bình thường tốt rồi. Chu Du đầu tiên đem mình nhàn ngư ID đổi thành lương tâm điếm trưởng. Đánh tiếp khai mở laptop. Đoàn đoàn tránh tránh chi trên bàn. Theo 3 phương hướng quay chụp ảnh chụp. Còn lục một đoạn thành công khởi động máy tiến vào Windows XP thiền cận nhiều lần. Loan chuyển xong hậu. Điểm kích ấn vào tiến vào bước tiếp theo. Nhàn ngư ước định chung. Không tìm thấy được đồng loại thương phẩm, vô pháp định giá, đối với hoàn toàn mới thương phẩm, đề nghị ngài lựa chọn đấu giá, phương thức tiến hành bán. Kế tiếp muốn lựa chọn bán phương thức, có một ngụm giá cùng đấu giá có thể lựa chọn. Chu Du chọn lọc tự nhiên, đấu giá. Lại bị nhắc nhở đấu giá phương thức muốn LV, ba chủ tiệm mới có thể sử dụng. Mẹ còn có thể như vậy lừa gạt người. Chu Du lại muốn ném điện thoại, nhưng nghĩ lại, ảnh chụp trên màn hình đều vỗ. Ở chỗ này dừng tay, chuyện phía trước tự làm không công, rất không cam lòng. Hắn đành phải cứng rắn ngạnh tuyển một ngụm giá, tiện tay đưa vào giá bán 888 ngư hoàn. Sau đó tượng mặt khác nhà bán hàng đồng dạng chăm chú điền thương phẩm tin tức thương. Phẩm tên, liên tưởng laptop kỹ càng miêu tả, lúc ấy hơn 1 vạn mua, có thể đánh LOL, ăn gà phòng trừng huyền, office văn phòng lên mạng không có vấn đề. Một điểm tật xấu không có, nói thật còn có chút không nỡ. Đối với chúng ta nam sinh mà nói, máy tính giống như là bạn gái, thậm chí so với bạn gái còn muốn che chở. Mà một đài, chính là ta mối tình đầu cơ. Nàng sạch sẽ, hiệu suất cao và trang nhã. Hy vọng người mua cũng có thể bảo vệ nàng. Chu Du đánh chữ đánh mình cũng có chút chán ghét rồi. Vốn đang có càng buồn nôn lời mà nói, ngẫm lại có lẽ hay là nén trở về, bất chi bất giác tựu chăm chú, cảm giác này thật không tốt. Cuối cùng, xác nhận tuyên bố, Chu Du nhà bán hàng kinh nghiệm đầu đi theo đi từ từ chạy nửa cấp. Theo thương phẩm thành công tuyên bố, tân thủ dẫn đạo cũng tiến nhập bước tiếp theo, hệ thống nhắc nhở muốn hoàn thiện thông tin cá nhân, loan truyền ảnh chụp cái gì. Về sau nên vậy tự đủ lên tới LV một rồi, nói là có rất nhiều đặc quyền. Đủ rồi, đặc quyền cái quỷ. Chu Du lần này thật sự tắt điện thoại di động, mò mẫm chơi thoáng một tí thật là lằn danh. Mình coi như không tiếp tục trò chuyện, nhàm chán nhổ ra, cũng khó có thể loan truyền ảnh chụp. Bị người chứng kiến thật sự là quá cảm thấy thẹn. Lần này hắn rất kiên quyết, cắt ra lên trên tốt đồng hồ báo thức hậu, quay đầu, ngủ. Nhưng mà, có một số việc, một khi dính, tự nhất định không cách nào nữa quay đầu lại. Chính như, có mấy lời, một khi nói, đã nhưng khóa cứng kết cục. Không có qua 5 phút đồng hồ, điện thoại tự lại vang lên. Sùng sục tương đương, sùng sục tương đương, sùng sục tương đương, sùng sục tương đương. Sùng sục tương đương, sùng sục tương đương, cái này bong bóng âm thanh. Quá tiện, Chu Du con mắt lặng lẽ vết nứt nhi có người mua tại ngài dưới hàng hóa nhắn lại. Hắn lâm vào, cực lớn rồi dám, phản chính nhất lúc hồi lâu nhi cũng ngủ không được. Tự liếc mắt nhìn, tùy tiện nhìn xem, trượt ra màn hình, nhắn lại người ảnh chân dung là một cây bẻ gãy nhánh cây. Miệng vết thương giống như có màu xanh biếc chất lỏng phun ra. Mặc dù là thực vật, nhưng thoạt nhìn cũng rất thảm. Lại mua băm tay, LV, 8 người mua, vĩnh bảo vị diện, thấp ma, địa cầu vị diện một lần nữa liên tiếp lên là trước kia chính là cái kia ngắn ngủi liên thông qua. Địa cầu vị diện sao? Nhàn ngư nhắc nhở ngài, ngôn ngữ tại phiên dịch trong quá trình hội sinh ra nghĩa khác. Đo đơn vị tại đổi trong quá trình cũng sẽ sinh ra khác biệt. Thỉnh người sử dụng tự hành phán đoán, như có hiểu lầm, chính mình phụ trách. Má ơi, dị giới người mua khiếp sợ nhắn lại. Phía chính phủ vì trốn tránh trách nhiệm tình bạn nhắc nhở. Xem tại như vậy chân thật phần thượng, lại chơi 5 phút đồng hồ. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, Chu Du nghiêm túc hồi phục người mua nói: nơi này là địa cầu, ta vừa đăng ký, trước kia sự tình ta không biết. Lời này Chu Du vừa nói ra thì có điểm hối hận. Cảm giác mình chỉ số thông minh đang tại bị kéo thấp. Đang chuẩn bị xóa bỏ cái này tà ác software thời điểm. Đối diện truyền đến đáp lời, lại mua băm tay, thật tốt quá. Trước kia địa cầu vị diện ngắn ngủi mạng tiếp nhận, ngoài ý muốn truyền tống qua mấy thứ gì đó. Nhưng rất nhanh mất đi liên tiếp, vô mà vị diện mấy cái gì đó rất hút hàng, điếm trưởng người có thể đi chở từ từ. Cái này, kỳ thật cũng không còn như vậy hút hàng. Lại nói cái này laptop, có thể tiện nghi một chút sao, ta liền cho thừa hơn 400 ngư hoàn tê. Tê, Chu Du gãi gãi đầu, vô luận ở nơi nào, trả giá đều tránh không được. Cá nhân hắn thật là phản cảm loại hành vi này, cũng không thể nuông chiều. Lạnh như băng đáp lời, lương tâm điếm trưởng, thật có lỗi, một ngụm giá chính là một ngụm giá, cần tự đập, không cần coi như xong, lại mua băm tay, ai nhà ta không phải tại trả giá a? Cái này, ta nỗ cố gắng có thể gom góp 500 ngư hoàn. Điếm trưởng đại ca cân nhắc thoáng một tí, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.